Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phương Nghị: Không thể nào. Jefferson phát hiện manh mối không đúng, lập tức xoay người rời đi. Không nghĩ tới Phương Nghị lại nghiêm túc như vậy. Cái đó rất khác thường, giống lão hổ muốn ăn thịt người, cần phải chuồn đi trước khi gặp nạn. Xem như anh ta chuồn nhanh. Phương Nghị bực bội, nới rộng caravat, nghĩ đến chuyện của Linh Nhi, tâm tình phiền muộn nóng này. Đối với trêu chọc của Jefferson, không hiểu sao phát hỏa lớn. Anh không muốn đi tìm tòi nguyên nhân, đem tất cả đổ lỗi cho sự bận rộn của hai tháng này. Đêm nay anh phải phát tiết tốt mới được. Lina là mỹ nhân mắt xanh tóc đen, có được hai bằng cấp thạc sĩ chuyên nghiệp. Người phụ nữ như vậy lại tình nguyện trở thành tình nhân của Phương Nghị, cả ngày ngóng trông Phương Nghị đến. Nói cô không vội đi lừa tâm của Phương Nghị, nhưng cô biết rõ tính tình của cá tính Phương Nghị. Là phiền anh, yêu cầu anh, giữ lấy anh là ba điều cấm kỵ. Một khi phạm vào một trong điều đó liền có kết cục bị ruồng bỏ. Đã có quá nhiều ví dụ cho cô làm tham khảo. Cô là người phụ nữ thông minh, đối với bản thân rất tin tưởng, mới sẽ không học những người phụ nữ kia tự ngốc cho là mình thông minh mà làm Phương Nghị mất hứng. Nhìn thành công cỡ nào làm cho Phương Nghị bảo trì hứng thú đối với bản thân mình, mỗi một lần đều chu đáo, cho dù anh có tình nhân khác, cuối cùng luôn lại nhớ đến mà tới bên người cô. Vì tối nay anh đến, cô chuẩn bị mọi thứ, mặc kimono bảo thủ kín đáo, cố định búi tóc chen cao bằng cây châm. Lina quỳ trước mặt anh rót rượu. Cô có một nửa huyết thống người Nhật, hiểu được như thế nào là biểu hiện sự quyến rũ của người phụ nữ Nhật, cao quý mà không ngả ngớn, cũng kiêm đủ sự gợi cảm của người phương Tây. Cô đem ly rượu đến bên cạnh miệng anh, đã thấy anh không há miệng, bốn mắt nhìn nhau. Cô hiểu được khiêu khích trong mắt anh, vẽ ra nụ cười mềm mại đáng yêu, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, rồi lui về phía sau anh, gần đến môi anh mà uy cho anh uống. Phương Nghị mở chai rượu của cô, cố ý lệch đi một bên, làm cho rượu chảy xuống cổ cô, thẳng đến trong vạt áo. Cô không thuận theo, dùng mắt kháng nghị sự danh mãnh của anh. Khóe miệng Phương Nghị hiện ra ý cười, cúi đầu mút dòng rượu từ cổ cho đến giữa vú, muốn tháo xuống đai lưng kimono làm cản trở, lại bị cô rời đi, tránh né làm thắt lưng kéo xuống. Lina khẽ cười, chạy đến cuối cùng sân thượng, dựa vào lan can khiêu khích nhìn thẳng anh. Tháo xuống châm cài tóc, làm tóc theo gió thổi bay, đã không có đai lưng buộc lại. Kimono bị gió ở tầng cao thổi bay lên, lộ nửa thân trần trụi. Cho dù nửa che nửa đậy cũng đủ khiến đàn ông huyết mạch sôi trào. Giờ khắc này, phàm là đàn ông bình thường không cách nào dùng đại não suy nghĩ, tất cả mặc cho dục vọng điều khiển. Nhưng Phương Nghị lại ngoài ý muốn nhớ tới Linh Nhi, thân thể cô, mặt mũi cô không ngừng chiếm suy nghĩ anh, khí dục hỏa càng thêm bành trướng. Vừa nhảy phía trước, anh ngang tàng giật xuống quần áo Lina. Cô bị biến hóa đội ngũ của anh hồi hộp, chưa từng gặp qua anh linh hoạt lại thất thố như vậy. Cho dù ở lúc ân ái có thể cảm giác lý trí anh, hôm nay thất thường như vậy đại biểu cho cái gì chứ? Chẳng nhẽ cô thành công bắt được trái tim của anh ấy à? Hồi theo đòi hỏi anh, Lina trong sự kích tình say mê của anh không cách nào kiềm chế. Sau cuộc mê mưa, Phương Nghị nằm trong bồn tắm, Lina ở một bên hầu hạ lau chùi, trên mặt vẫn đỏ sau khi kích tình đi qua. Trải qua một năm cố gắng, cô rút cục hướng đến phía trước tiến thêm một bước, không thể che hết tung tăng như chim sẻ bị động tâm. Cô nói ra: Nghị à, dẫn em đi Đài Loan được chứ? Như vậy có thể tùy thời hầu hạ khi em cần. Chưa từng thấy anh kích động như đêm nay. Em muốn anh mỗi ngày đều đối với em như vậy, cho nên dẫn em đi cùng được chứ? Anh nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nói nhiều. Đài Loan không thích hợp với cô. Tại sao không thích hợp? Sợ em không quen. Yên tâm đi, em không phải là cô gái yêu ớt. Hồ Chi là nơi có anh ở cùng, cho dù hoang dã em cũng đi theo, được chứ? Hãy mang em đi đi. Cô làm nũng, lớn mật khiêu khích trên người lão hổ. Phương Nghị mài kiếm nhẹ nheo lại. Giờ phút này anh không hy vọng có người bên cạnh phiền anh. Không khí bắt đầu không kiên nhẫn. Đài Loan có người hầu hạ, cô không cần theo tôi. Nếu là ngày thường, cô nhất định sẽ phát bực bội trong lời nói của anh. Nhưng đêm nay cô là một tiểu mèo hoang đang say mê, quá phận tin tưởng địa vị bản thân trong lòng Phương Nghị khác xưa. Cả cứ điều tra tình báo trong quá khứ, Phương Nghị chưa từng đối với tình nhân nào mãnh liệt như vậy. Chỉ có đêm nay với cô. Cái nhận thức hạng nhất làm cô tự tin quá mức, tình yêu say đắm lâu dài đối với anh rốt cuộc ức chế không nổi mà trào ra. Tình nhân hiện giờ ở Đài Loan, cô ấy có thể làm anh kích động như đêm nay ư? Ngày nào cô ta chỉ là nữ sinh 18 tuổi, cô gái Đông Phương không giống người phương Tây trưởng thành tốt như vậy. Không được bao lâu anh đối với cô ấy mất hứng, cùng với sẽ tìm một người thay thế, chỉ bằng em. Cô nói đủ chưa? Một tiếng gầm nhẹ cắt đứt lời cô. Phương Nghị đứng lên, cầm áo tắm đi đến gian thay đồ. Cô không nhìn cô. Lina lúc này giật mình thấy sự ngu muội của bản thân. Cô thực sự quá sơ suất, rõ ràng phạm vào kiêng kỵ của Phương Nghị, làm anh vô cùng mất hứng. Vì đền bù sai lầm, cô nhanh tỉnh táo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net